Giả cán bộ, chương 358, triển khai tấn công. Góc truyện audio.com. Đồng tử Dương Tử Hiên đột nhiên có rút lại, hơi nghi hoặc nhìn Quan Quang Cốc. Rời quyền phá án, đề nghị này không là ý của tôi, mà là kết quả nói chuyện giữa thư ký trưởng Trang Đạo Hiền và tôi. Quan Quang Cốc cười cười, nói ra chân tướng. Dương Tử Hiên ngây ra một lúc, sau đó mới cười nói. Xem ra Trang thư ký trưởng rất là quan tâm đối với cái án kiện này. Còn làm ra chỉ thị quan trọng sao? Chỉ thị quan trọng thì không có, nhưng đã bảo tôi thoáng nói chuyện một tí với thị ủy An Thuyền. Rời cả bản án đến sở trên tỉnh, giảm bớt áp lực của phương diện An Thuyền, tránh để cho ảnh hưởng xảy ra đối với thị ủy An Thuyền. Trong giọng nói của Quan Quang Cốc có chút ít âm điệu châm chọc. Dương Tử Hiên cũng nghe ra chút manh mối rồi, xem ra quan chủ tịch tỉnh này cũng không phải tựa như đồn đại. Quan hệ cực kỳ tốt với phái bản địa, đối với Dương Tử Hiên mà nói, đây lại là một chuyện tốt, xem ra Trang thư ký trưởng đến rất quan tâm Đường bí thư. Dương Tử Hiên nói một câu hai ý nghĩa, Quan Quang Cốc cười cười nói, đúng vậy, đây là truyền thống của phái bản địa. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Trầm mặc một hồi mới nói, tiếng hô Đường bí thư thăng nhiệm phó chủ tịch tỉnh rất cao. Dương Tử Hiên đương nhiên không trực tiếp nhắc tới sự tình Quan Quang Cốc sắp về hưu. Nhưng nói về Đường Đại Minh, là có thể nhìn thái độ Quan Quang Cốc, bây giờ nói vẫn còn hơi sớm, tiếng hô rất cao chỉ có thể nói rõ tạo thế trên môi không tệ. Nhưng trong lòng đảng viên cán bộ chúng ta có cán cân. Ai có thể leo lên? Ai không thể leo lên, trong nội tâm tự có quyết định, không thể bởi vì ai đó có tiếng hô thăng chức liền tuyển chọn người đó. Quan Quang Cốc đặt chén trà xuống, nói như chém đinh chặt sắt, hệ thống chính pháp chúng ta là hộ tống vì nhân dân. Hộ giá vì xã hội, không phải tay chân và bảo tiêu của người nào đó, hoặc gia tộc chính trị nào đó. Nếu như Dương Tử Hiên vẫn không rõ ý tứ của Quan Quang Cốc, chỉ có thể nói giác ngộ chính trị của hắn rất thấp. Rất rõ ràng, Quan Quang Cốc đối với phái bản địa, căn bản chưa nói tới thân cận gì. Thậm chí Quan Quang Cốc cực kỳ chán ghét đối với chuyện phái bản địa một nhà độc đại tại hệ thống chính pháp. Hai câu này của Quan Quang Cốc đã nói rất rõ ràng. Hắn nhất định không biết ủng hộ Đường Đại Minh tiếp nhận vị trí của hắn. Ít nhất tại thời điểm phòng tổ chức trung ương khảo sát cố vấn ý kiến của hắn. Hắn không thể đề cử Đường Đại Minh. Dương Tử Hiên cười cười nói. Tôi tán đồng câu trả lời của chủ tịch tỉnh ngài. Mượn án kiện Trịnh Mộc Đa lần này để nói. Tôi cảm thấy điểm đáng ngờ rất nặng nề. Đầu tiên, Trịnh Mộc Đa làm sao lại vô duyên vô cớ. Tại thời điểm đi ra ngoài liền bị cục gạch nện cho tổn thương đây. Tôi cảm thấy bản thân chuyện này đã có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hiện tại đồng chí Trịnh Mộc Đa bất tỉnh mê man, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên đưa ra ý kiến muốn rời quyền phá án đến sở trên tỉnh. Tôi nói quan chủ tịch tỉnh, không biết ngài cảm thấy trong này có bao nhiêu chỗ đáng để làm cho người ta hoài nghi đây? Tại sao phải tại thời điểm quan trọng này đưa ra vấn đề rời quyền phá án đây? Phải biết rằng, nửa tháng trước, Trịnh Mộc Đa đã bị Cục Công an thành phố An Thuyền bắt đi. Hiện tại phương diện sở trên tỉnh lại nói mình bận tâm đến việc đó. Muốn rút quyền xử lý án Cục Công an thành phố An Thuyền đi. Lý do này không phải quá yếu ớt sao? Dương Tử Hiên nói ra tất cả ý nghĩ của mình. Con mắt Quan Quang Cốc hơi híp lại. Cười cười nói, cậu nói rất có đạo lý. Trước kia tôi cũng đã cân nhắc đến, trong chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu như hiện tại bản án rời giao cho sở trên tỉnh, chỉ sợ sẽ tạo thành mất mát đối với rất nhiều điểm đáng ngờ và manh mối điều tra. Cái bản án này sẽ thành một vụ án không đầu mối rồi. Cho nên, tôi mới tìm đến chỗ cậu, Quan Quang Cốc chỉ Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cười cười, vươn tay ra nói. Đa tạ quan chủ tịch tỉnh tín nhiệm, Quan Quang Cốc dùng cái tay còn lại che ở trên mu bàn tay Dương Tử Hiên. Cười hòa ái nói, chúng ta sẽ hợp tác, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ kéo dài thời gian, không để thành phố An Thuyền chuyển quyền phá án lên trên. Mà cậu, nhất định phải lợi dụng khoảng thời gian này, từ từ điều tra một chút chân tướng. Xe Phú Khang dắt biển số ban kỷ luật thanh tra tỉnh chậm rãi lái vào con đường chủ đạo ở thành phố An Thuyền. So sánh với thành phố Từ Kim và nội thành Nam Hồ trước kia, thành phố An Thuyền có vẻ như là một thành thị nông thôn. Thành thị được xây dựng chậm chạp, đường cái cũng không phải đặc biệt hoàn thiện, tùy ý có thể thấy được đến đường đầy bùn đất. Căn cứ địa chỉ lão Phan cho tôi, người nhà của Đường Lập hiện tại đang ở trong khu nhà thành phố. Không ở nhà dành cho thường ủy thị ủy, mà là đang một khu nhà vắng vẻ ở nội thành. Đó là phòng ở do đơn vị vợ Đường Lập phân phối. Dương Tử Hiên cầm địa chỉ trên tay, đưa cho Lưu Bất Khắc. Lưu Bất Khắc tiếp nhận, nhìn, cười khổ nói, vùng này tôi cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Dương Tử Hiên cười nói, lục lọi thì có thể, nhưng phải chú ý thời gian, buổi tối chúng ta nhất định phải chạy trở về tỉnh thành. Lưu Bất Khắc cười nói, bây giờ còn sớm, nếu như đến lúc 5-6 giờ buổi tối, vẫn chưa tìm thấy nơi này, tôi cũng không cần lái xe cho ngài nữa. Đúng rồi, bí thư, lần trước tôi ném những ảnh chụp kia cho Trang Lộ Lộ. Về sau, dường như phái bản địa không có phản ứng gì. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ ngài công bố những thứ đó sao? Lưu Bất Khắc quay đầu cười nói. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, cái gì gọi là không có phản ứng? Hiện tại phản ứng không biết đã mãnh liệt đến cỡ nào. Chuyện Trịnh Mộc Đa náo loạn này xảy ra sau khi anh ném những ảnh chụp kia cho Trang Lộ Lộ. Đây là bọn hắn đang trả thù. Dương Tử Hiên ngửa đầu thở dài nói. Hả, vậy Dương Sở, có muốn tôi đi gõ bọn hắn một tí không? Lưu Bất Khắc kinh ngạc nói. Tôi cam đoan làm được thần không biết quỷ không hay. Dương Tử Hiên lắc đầu nói. Lão Lưu, anh cũng không nên quá tự tin mù quáng. Người tài ba trên thế giới này còn rất nhiều. Tôi vẫn muốn dựa theo con đường chính quy để đi. Tôi cũng không tin không đấu được bọn hắn. Diện tích nội thành An Thuyền không lớn. Chỉ chốc lát xe liền chuyển đến con đường trên địa chỉ giới thiệu. Vốn Phan Bách Phan còn muốn để cho người ta đến chỉ đường. Nhưng Dương Tử Hiên không muốn tiết lộ tiếng gió. Cho nên cũng không để cho Phan Bách Phan phái người đi theo. Chính là chỗ đầu phố này. Lưu Bất Khắc cho xe dừng lại ở bên ngoài vài nhà lầu hơi cũ nát. Dương Tử Hiên cũng xuống xe, híp hai mắt lại, nhìn vài căn phòng này, trong nội tâm thầm nghĩ, tác phong cuộc sống của Đường Lập lại không tệ, biệt thự thường ủy thị ủy trang hoàng xa hoa không ở. Lại ở trong những ký túc xá cũ nát này, bên trong dường như rất lớn, có nên tìm người hỏi một chút hay không? Lưu Bất Khắc cầm địa chỉ tới, đưa cho Dương Tử Hiên xin cố vấn. Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỗ này thuộc tiểu khu ngay ven đường lại có không ít quầy hàng, đều buôn bán hoa quả, rau dưa, một ít thứ gì đó. Đầu năm này, người có thể được phân phòng phúc lợi tốt, đều là người có thu nhập cố định rất khá, cho nên những người buôn bán này đều vây quanh bốn phía tiểu khu. Dương Tử Hiên chú ý tới, xung quanh bốn phía, có ít người mang ánh mắt rất không đúng, kể cả bảo vệ canh giữ ở trong phòng bảo vệ, trên người ăn mặc trang phục trị an, tuy nhìn như là đang cầm báo chí khu nghỉ dưỡng đọc tin tức. Nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn hai người Dương Tử Hiên và Lưu Bất Khắc đang ngừng xe. Đứng ở ven đường, lão Lưu, xung quanh có điểm gì là lạ, anh xem, quán buôn bán đồ ăn kia. Còn có cả ánh mắt bảo vệ kia, tất cả đều không đúng. Dương Tử Hiên hạ giọng nói bên tai Lưu Bất Khắc. Lưu Bất Khắc chú ý tới xung quanh. Hạ giọng nói, mẹ nó, những người này đều là ánh mắt theo dõi. Xem ra có người đang tăng cường nhìn chằm chằm vào người thân Đường Lập. Không để cho bọn hắn tiếp xúc cùng người xa lạ. Như vậy đi, chúng ta đi kiểm tra tình huống trước, hỏi một ít vấn đề thông thường. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút rồi nói. Lúc này, cách đó không xa có một cô gái đi tới. Tuổi không lớn lắm, so với Tô Ban Mai còn nhỏ hơn mấy năm. Sắc mặt có chút tiêu tụy, Dương Tử Hiên tiếp nhận địa chỉ trong tay Lưu Bất Khắc. Đi ra nghênh đón, cô gái nhìn thấy Dương Tử Hiên đi tới. Vô ý thức lui ra phía sau một bước. Dương Tử Hiên đến gần hơn một chút rồi hỏi. Xin lỗi, thực xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Cô có biết cái địa chỉ này đi thế nào không? Cô gái tiếp nhận địa chỉ. Nhìn, đột nhiên che miệng lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hỏi, anh tìm đến gia đình này làm gì vậy? Ánh mắt Dương Tử Hiên liếc những người mặc y phục bình thường đứng ở bốn phía. Nhìn thấy ánh mắt bọn hắn đều đính chặt trên người mình. Cử động lại tự nhiên hào phóng. Cầm chứng minh công tác bản thân ra. Đưa tới trước mặt cô gái. Nói, tôi là phó sở trưởng sở giám sát tỉnh Dương Tử Hiên. Lần này tôi đến, là muốn điều tra về vấn đề đường lập thị trường. Cô gái nhìn chứng minh công tác. Trong lòng có chút khiếp sợ, khuôn mặt nhìn bốn phía một cái, hồi lâu mới nhút nhát e lệ nói, các anh đi theo tôi. Dương Tử Hiên đi theo đằng sau cô gái, Lưu Bất Khắc chăm chú bảo hộ bên người Dương Tử Hiên. Nhưng ánh mắt lại nhìn quanh bốn phía, tránh để cho có người tập kích đột nhiên. Hiện tại Dương Tử Hiên xem như đã hiểu vì cái gì Phan Bách Văn không điều tra ra một tí kết quả nào. Nhiều người giám thị xung quanh như vậy, dù là ai cũng khó có thể lấy ra chứng cứ gì từ trong những dân cư này. Một đoàn người Dương Tử Hiên vừa mới tiến vào tiểu khu. Bảo vệ vừa rồi một mực nhìn báo chí, lập tức buông báo chí xuống, bấm điện thoại văn phòng thị ủy, nói, Lâm Bí Thư à, vừa rồi có người tiến vào tiểu khu tài nguyên thiên nhiên. Tôi nghe được hắn tự giới thiệu là phó sở trưởng sở giám sát tỉnh. Không mang người nào khác, chỉ dẫn theo một người bộ dạng giống như lái xe. Lâm thư ký gật đầu, nói, rất tốt, tôi lập tức truyền đạt tin tức này cho đường bí thư. Các anh nhất định phải tiếp tục nhìn chằm vào mấy người bọn hắn. Nói xong, hắn lập tức chạy vào trong văn phòng bí thư. Trong văn phòng, Đường Đại Minh ngồi đối diện Cục trưởng Cục Công an thành phố An Thuyền, Mai Cục trưởng. Bí thư, tôi cảm giác sự tình có điểm gì đó là lạ. Mai Cục trưởng gõ khói bụi bằng ngón giữa. Sao lại không đúng? Đường Đại Minh cười nói. Hiện tại Bệnh viện Nhân dân chuẩn bị đá Trịnh Mộc Đa vào Bệnh viện tỉnh thành. Cái lão già quan quang cốc kia cũng bị phái tới để cho Cục Công an thành phố An Thuyền chúng ta giao quyền phá án cho sở trên tỉnh. Chỉ cần hai sự kiện này hoàn thành, Trịnh Mộc Đa chết hay sống, tất cả đều không hề liên quan đến thành phố An Thuyền chúng ta. Đường Đại Minh từ sau cái bàn mặt đi ra, cười ha ha nói, bí thư, tôi cảm giác hôm nay Dương Tử Hiên tới, về sau sự tình liền có điểm gì đó là lạ rồi. Hơn nữa, quan quang cốc tìm tôi nói chuyện, khẩu khí cũng không được khá lắm, cũng không có ý tứ lập tức rời khỏi An Thuyền. Tôi sợ sự tình sẽ có biến, Mai Cục trưởng thở dài nói, Mai Cục trưởng trường kỳ làm án kiện hình sự. Đối với rất nhiều chuyện đều có được độ mẫn cảm tự nhiên. Đường Đại Minh phất tay cười nói, lão Mai, cậu quá lo lắng rồi, bây giờ là một mảnh tình thế tốt. Đường Đại Minh còn chưa nói xong, thư ký Tiểu Lâm liền vội vàng đi đến, nói, bí thư, việc lớn không tốt, cái gì, việc lớn không tốt, tại sao vội vàng hấp tấp vậy? Đường Đại Minh nhíu mày hỏi, Dương Tử Hiên đã tìm đến nhà đường lập điều tra, Tiểu Lâm sợ hãi nói, Đường Đại Minh và Mai Cục trưởng đều kinh ngạc hỏi, cái gì, Dương Tử Hiên đi đến nhà đường lập điều tra? Chỉ là, Dương Tử Hiên đi đến trong nhà đường lập điều tra, tất nhiên là chương trình phải đi, tôi cũng đã dự liệu được rồi, mấu chốt là phải xem điều tra tới trình độ nào. Đường Đại Minh bình tĩnh lại, bồi hồi tại chỗ một hồi mới nói, Tiểu Lâm, cậu bảo những người được bố trí tại tiểu khu tài nguyên thiên chú ý đến mọi tình huống. Tiểu Lâm đi ra ngoài, Mai Cục trưởng mới đứng lên thở dài nói. Tôi nghi ngờ, Dương Tử Hiên đến đây, nhất định sẽ gây sự. Hiện tại đã chứng minh ý nghĩ của tôi rồi. Tôi đã xem qua thủ đoạn hắn xử lý Hứa Chí Văn. Nếu so với Phan Bách Văn, hắn cao minh hơn nhiều lắm, Mai Cục trưởng thở dài một hơi rồi nói. Phan Bách Văn gặp chuyện không may tại án Trịnh Mộc Đa. Về sau, đã bị chúng ta nắm mũi dẫn đi rồi. Nhưng Dương Tử Hiên ra tay, chạy đến xử lý cái bản án này. Lập tức tìm đến chỗ yếu nhất của chúng ta Đường Lập. Sau đó là trực tiếp điều tra. Chắc chắn là hắn không để ý đến Trịnh Mộc Đa. Trực tiếp muốn thâm nhập vào điểm chết của chúng ta. Thần sắc Mai Cục trưởng ngưng trọng nói. Trải qua Mai Cục trưởng phân tích như vậy, thần sắc Đường Đại Minh cũng ngưng trọng hẳn lên. Trên mặt lộ ra một nụ cười hung ác. Nói, nếu hắn dám tra, tôi muốn khiến cho hắn có đến mà không có về. Mai Cục trưởng lắc đầu. Nói, bí thư, đối phó với Dương Tử Hiên chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực. Hiện tại thành phố An Thuyền chúng ta đã đứng trên đầu sóng ngọn gió. Không thể tiếp tục làm người nào chết. Đường Đại Minh cười cười. Nói, lão Mai, tôi nói, đúng là ý tứ này của cậu. Tôi đương nhiên sẽ không để cho thành phố An Thuyền tiếp tục xuất hiện người chết. Đang trong lúc nói chuyện, điện thoại đầu bàn liền vang lên. Đường Đại Minh lấy tới nghe. Lại là điện thoại của Tiền Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân. Bí thư, chúng ta bị đám người Phan Bách Văn lừa gạt rồi. Tiền viện trưởng than khóc nói, hắn biết rõ tác phong công tác của Đường Đại Minh, thủ đoạn rất mạnh mẽ, chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ hắn đưa ra, đều bị khiển trách, thậm chí là giáng cấp. Hiện tại tiền viện trưởng cũng cảm giác mình không thể hoàn thành nhiệm vụ Đường Đại Minh đưa ra. Toàn thân đều sợ đến phát run, sợ Đường Đại Minh giận dữ, trực tiếp hủy bỏ cái chức viện trưởng này của hắn. Tại sao lại bị lừa gạt rồi? Không phải tôi đã bảo cậu nhanh chóng đuổi Trịnh Mộc Đa ra khỏi bệnh viện nhân dân sao? Đường Đại Minh cắn hàm răng nói. Tiền viện trưởng vừa nghe thấy giọng nói Đường Đại Minh bắt đầu lăng lệ ác liệt. Trong lòng lại càng sợ hãi. Nói, Phan Bách Văn nói trình độ chữa bệnh của chúng tôi không được. Liền trực tiếp điều 5-6 chuyên gia từ bệnh viện tỉnh thành tới. Nói muốn hội chuẩn cho Trịnh Mộc Đa. Cái gì? Đường Đại Minh vỗ mạnh mặt bàn một cái. Lạnh lùng nói, có phải cậu đã ăn cứt rồi hay không? Tôi đã bảo cậu sớm đá Trịnh Mộc Đa đi một chút. Cậu mè nheo, hiện tại tốt rồi, người ta lại làm ra một cái lý do như vậy. Như vậy đi, cậu dùng danh nghĩa của cậu, cự tuyệt không để cho chuyên gia bệnh viện tỉnh đến bệnh viện nhân dân thành phố An Thuyền chúng ta. Đường Đại Minh nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Bí thư, hiện tại muốn cự tuyệt cũng không được rồi. Phan Bách Văn đã muốn mang theo mấy chuyên gia đến cửa bệnh viện chúng tôi. Thân thể tiền viện trưởng sợ đến phát run. Đường Đại Minh kéo kéo cà, vạt, cả giận nói, hừ, Phan Bách Văn này từ lúc nào mà trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ trước kia đều là giả ngu sao? Vậy mà có thể đánh cho chúng ta một chiêu tiền trảm hậu tấu. Tiền viện trưởng do dự một hồi, vẫn chậm rãi nói, hơn nữa Phan Bách Văn còn nói, cách trương,